Dũng khí để yêu, chương 47, góc truyện audio.com. Từ Tiếu đem túi tã lót cất lại dưới giường, cô liếc mắt nhìn thấy xương quai xanh của Giang Hoài khẽ lay động mấy cái rồi anh buông lỏng đầu vai, ánh mắt buồn bã, dường như vừa rồi anh muốn làm gì đó nhưng không làm được nên đành bất đắc dĩ từ bỏ. Từ Tiếu nghe anh thở dài một tiếng, Từ Tiếu, anh thật sự sai lầm rồi, em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, có điều bên ngoài lạnh lắm coi chừng cảm mạo. Em mau lên giường nằm đi rồi mắng anh cũng không muộn. Lúc này mà anh còn ngủ được, ngoài miệng Thư Thiếu nói lời châm chọc nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, cô không chần chừ đứng dậy đi vòng qua bên kia giường, kéo chăn nằm xuống. Là Thư Thiếu làm mặt lạnh với anh trước nên cô không muốn nhanh như vậy đã làm hòa, mặc dù nghe lời anh chui vào chăn nhưng Thư Thiếu không những không thèm nói chuyện với anh mà còn nằm cách anh hơn nửa cánh tay. Giang Hoài đương nhiên là không thể với tới cô. Phương pháp của Thư Thiếu rất có hiệu quả, Giang Hoài quả nhiên bị chọc tức, tay phải của anh dịch chuyển cơ thể, từng chút hướng về phía Thư Thiếu. Giường bị anh đè ép chậm rãi phát ra âm thanh nho nhỏ. Thư Thiếu cũng không giúp Giang Hoài một tay, ngược lại cô còn dịch người cách xa anh thêm. Động tác của Giang Hoài hơi khựng lại, Thư Thiếu, em đừng dùng cách này để trừng phạt anh được không? Anh lại khẽ lẩm bẩm, nếu em thật sự không muốn anh đến gần thì anh cũng không có biện pháp đến gần em. Tuy Giang Hoài nói như thế nhưng anh một lần dùng sức dịch người về phía Thư Thiếu. Thư Thiếu không đành lòng nhìn anh phí sức nhưng cũng không muốn tỏ ra mềm lòng nên cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc cứng rắn nói. Hơn nửa đêm còn không chịu ngủ, anh lại muốn đùa giỡn cái gì nữa. Mau đi ngủ đi, lời cô hung hăng như vậy nhưng Giang Hoài vẫn hòa nhã đáp lời. Em mệt mỏi thì ngủ đi, mặc kệ anh. Thư Thiếu đưa tay tắt đèn trên đầu giường, bộ dạng thật sự giống như muốn đi ngủ. Nhưng mà đời nào ngủ được đây, giường đang động, hô hấp của người kia thì gấp gáp, không biết là do ảo giác hay bởi vì thân thể anh đã đến gần mình, Thư Thiếu cảm thấy xung quanh nhiệt độ đang nóng dần lên. Tay của Thư Thiếu bị Giang Hoài nắm, kia cũng không phải thật sự nắm, giống như tay anh chỉ vô tình đụng phải tay cô, nhưng cái chạm phảng phất như một luồng điện làm đầu ngón tay cô nóng lên, sau đó cỗ nhiệt điện nhanh chóng xuyên thấu khắp cơ thể Thư Thiếu khiến cô dùng mình một cái, cô căn bản không hất cái tay kia ra mà vững vàng nắm chặt lấy nó. Giọng nói của Giang Hoài mang theo vui vẻ, lúc nãy anh vừa dịch người vừa suy nghĩ, không bằng sau này em có thể dùng biện pháp này để khảo nghiệm anh, em nằm bên này anh nằm bên kia, sau đó em tính thời gian xem anh lăn đến chỗ em mất bao lâu, luyện tập lâu động tác của anh chắc sẽ tiến bộ nhanh hơn một chút. Có điều em đừng dùng biện pháp này thường xuyên nha, anh lăn một hồi mệt mỏi quá. Anh nghĩ, một tháng một lần là được. Nếu không phải trong phòng không bật đèn, nhất định Giang Hoài đã sớm nhìn thấy vẻ mặt không nhịn được cười của Thư Thiếu. Không nghe thấy Thư Thiếu trả lời, tâm tình Giang Hoài lại bị chọc cho xa sút, anh thấp giọng nói. Thư Thiếu, em không muốn nói chuyện thì thôi, anh không phiền em ngủ nữa. Ai không muốn nói chuyện chứ? Thư Thiếu xoay người, không chút khách khí véo má anh, nói. Khi nãy là do em nghẹn cười đấy, em chính là muốn xem dáng vẻ cầu xin tha thứ của anh. Thư Thiếu, em chịu để ý anh. Giang Hoài vô cùng mừng rỡ. Góc truyện audio.com. Không phải anh nói một tháng chỉ khảo nghiệm một lần thôi sao? Cô cười nói, nếu tháng này anh đã tự phạt thì coi như khảo nghiệm xong, vậy thì tạm thời tha cho anh. Giang Hoài thở phào nhẹ nhõm, ngón tay thon dài, gầy yếu khẽ động đậy trong lòng bàn tay của Thư Thiếu. Thư Thiếu thật lòng mà nói, anh cảm thấy những lúc ở cùng với em giống như nằm mơ vậy. Vậy anh có muốn em nhéo anh một cái không? Cô trêu chọc anh, còn phải xem em nhéo chỗ nào đã. Đó chỉ là một câu nói đùa giỡn nhưng trong lòng Thư Thiếu lại cảm thấy nhoi nhói. Chỗ nào em cũng không nỡ xuống tay. Cô nói, hai cho anh dáng dấp đẹp để anh lại không biết quý trọng, bảo bối à cũng may em đây là một người biết. Thương hương tiếc ngọc, Giang Hoài hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở dài một tiếng, hơi thở lành lạnh dần dần lan tỏa trong không khí, giọng nói anh tuy đã đè nén nhưng vẫn không giấu được chút run rẩy. Từ lúc 20 tuổi trở về trước anh chưa từng để tay mình bị thương, dù chỉ là một chút. Anh nói, bởi vì sợ hai tay bị thương anh thường rất ít tham gia các hoạt động mạnh, thậm chí khi cắt móng tay, anh cũng đặc biệt cẩn thận, kể từ khi tiếp xúc với âm nhạc anh luôn tận tâm tận lực bảo vệ đôi tay của mình như thế. Bởi vì anh tin chắc đó chính là món quà mà ông trời đã ban tặng nên anh nhất định phải quý trọng phần ân huệ này, cố gắng phát triển thiên phú của mình. Có lẽ em sẽ không tin nhưng mà khi đó, ngoài tấu nhị hồ ra, anh còn có thể tấu đàn tranh và sáo trúc, thậm chí nhạc cụ phương Tây như dương cầm hay guitar anh cũng đàn khá tốt. Em nghĩ xem, anh có một đôi tay như vậy làm sao có thể không quý trọng được chứ? Từ Tiếu nghẹn lời, mặc dù trước đó đã sớm xem Giang Hoài biểu diễn qua những video còn lưu trên mạng nhưng khi nghe chính anh nói những câu này cô cảm thấy giống như có ai đó cầm một hòn đá hung hăng đánh vào lòng ngực mình khiến nó như muốn vỡ ra, đau không tả nổi. Cách chương.